Người từ nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh. Tập 221. Chương 1134, không yên tĩnh. Phòng tổng thống, vào buổi trưa, Trang Hải Lâm khó được mặc t-shirt màu trắng, quần jean màu xanh dương, ở trong ánh nắng mặt trời rực rỡ buổi trưa về nhà ăn cơm. Không ngờ vừa mới bước vào vườn hoa, mắt nhìn thấy Trang Tinh Vũ đang tức giận đứng ở cửa phòng khách xa hoa, đang giơ cây gậy gôn chuẩn bị đánh thử. Tư thế đối diện cửa phòng em trai, giống như chỉ cần ở trong đó một chút tiếng động liền đánh cho anh hoàn toàn tan xác. Cô nhướng mày một cái, vẻ mặt lộ ra một chút nụ cười bỏ đá xuống giếng, dáng vẻ nhàn nhã từ trên xe thể thao vàng của mình đi xuống. Nhìn dì Lý dẫn cả đám người giúp việc đang thấp thỏm đứng đó, đều lo lắng bình hoa trong nhà, đồ cổ, các loại đồ giá trị. Cô trực tiếp lạnh lùng đi vào cửa. Nhà chúng ta có dụng cụ nội thất nào muốn thay đổi không? Cứ đưa nó đến cửa phòng em trai tôi, cho cha tôi luyện bóng. Cô hai. Dì Lý cố ý quay sang nhìn Trang Hải Lâm. Trang Hải Lâm lại lộ ra một chút hài lòng, đi vào nhà, lập tức ngửi được mùi cơm chín, quay đầu nhìn người giúp việc trong ngoài đưa món ăn vào, đều vô cùng tinh xảo, bày đầy bàn, liền ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay có người tới nhà ăn cơm?" Trang Tinh Vũ vừa chậm rãi vung gậy gôn, vừa nóng mắt sắc bén nhìn chòng chọc cánh cửa phòng này, hung tợn trầm giọng nói: "Hôm nay có người tới nhà ăn cơm." "Ơ, vậy ai vậy cha?" Trang Hải Lâm vừa mới ngồi ở trên ghế salon, nhận lấy trà sâm dì Lý đưa, khẽ nhận một hớp, mới ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Chú Tưởng và dì Diệp của con." Hai tay Trang Tinh Vũ nắm gậy gôn, chậm rãi, để xuống, chống nhẹ đầu gậy bóng màu trắng, cũng nhân cơ hội luyện tay một chút. Trang Hải Lâm liền ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" "Chú và dì tới dùng cơm, có cái gì khác lạ đâu." Lúc nào Trang Tinh Vũ nói chuyện với con gái cũng nhẹ nhõm và cưng chiều như vậy. Chú Tưởng và mẹ ngồi chung một chỗ, giống như sấm chớp va vào nhau, người nào nhìn người nào cũng không có thuận mắt, không có chuyện làm sao mà cùng nhau ăn cơm được. Trang Hải Lâm không hiểu, vừa nói xong đã nghe được tiếng động cơ xe, hai mắt cô chớp lóe, lập tức ngẩng mặt tươi cười, đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc đỡ Diệp Mạn Nghi đi xuống xe. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng từ trên một chiếc xe khác đi ra, cùng theo cha mẹ đi vào bên trong. "Chú Tưởng, gì?" Trang Hải Lâm lập tức đi về phía Diệp Mạn Nghi, lộ ra mấy phần mềm mỏng, kéo cánh tay của bà, nhưng sắc mặt thu lại. Lúc này nhìn thấy bác Dịch cũng xuống xe. Ân Nguyệt Dung là người trời sinh sống ở trong mộng, cũng nghe qua có ý kiến và suy nghĩ khác. Mặc kệ Trang Hải Lâm nhấn mạnh mình và bác Dịch không thể nào như thế nào, ngày ngày bà vẫn cùng bác Dịch người ta về nhà. Bác Dịch từ chối mấy lần, bà liền sai người quấy rầy mỗi ngày, làm cho anh thật sự là bất đắc dĩ. Bác Dịch đứng dưới ánh mặt trời sáng lạng, bất đắc dĩ im lặng nhìn Trang Hải Lâm một cái. "Dì, đi thôi." Trang Hải Lâm quay mặt nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, nở nụ cười. Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, đi vào trong, lại thấy Trang Tinh Vũ đang giật banh, trong nhà khó được yên lặng. Tưởng Vĩ Quốc ngạc nhiên lạnh lùng hỏi: "Hôm nay khó được nghỉ, nhà các người giỏi nhất nói chuyện hai người, không phải ở nhà sao, yên lặng như vậy?" "Tới rồi ạ." Trang Tinh Vũ để cây gậy gôn xuống, đưa cho dì Lý, mới cười nhận lấy khăn tay, lau tay, mới nói: "Một người vừa vặn đang ngủ, thân thể có chút không thoải mái, một người vừa vặn mưu đồ bí mật tạo phản, tôi đã nhốt nó vào rồi." Diệp Mạn Nghi trực tiếp nhìn Trang Tinh Vũ hỏi: "Nguyệt Dung không có sao chứ?" Trang Tinh Vũ cũng thở dài một hơi. Lúc này Trang Hải Lâm mới chậm rãi hiểu ra, lo lắng hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao rồi cha?" "Đau tim, mấy ngày nay cũng uống thuốc của bác Phúc rồi, nhưng không khá hơn. Nói muốn có con rể, có con dâu. Thật là nghĩ không có việc gì, liền ngày ngày ở nhà uống thuốc xong nằm đi ngủ, khóc nức nở cái kìa." Trang Tinh Vũ trực tiếp bật cười nói. Trang Hải Lâm nghe nói như vậy, vẻ mặt lập tức bất đắc dĩ, chắc lưỡi một tiếng. Bác Dịch cũng không tiện lộ ra nét mặt gì. Ngược lại, Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi cảm thấy buồn cười. Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp liếc về cánh cửa phòng của Trang Hạo Nhiên hỏi: "Hạo Nhiên thế nào rồi?" "Cái tên xúc sinh này muốn cùng Khả Hinh đi ngâm suối nước nóng, hôm nay tìm lý do muốn chạy tới, định bỏ trốn khỏi tôi." Trang Tinh Vũ nói xong, mời Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi tới phòng ăn ngồi. Ông mới xoay người căn dặn dì Lý: đi mời cậu chủ và bà chủ ra, nói khách đã đến. Dạ vâng. Dì Lý cùng người giúp việc lập tức chia ra mời Ân Nguyệt Dung và Trang Hạo Nhiên. Không bao lâu, Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu trắng tay ngắn và quần tây màu trắng, vẻ mặt tức giận, không cam lòng cùng không tình nguyện. Người còn chưa kịp chào hỏi cùng mọi người, liền trực tiếp nhìn thấy ba con bò nhỏ lông màu nâu ở phía ngoài phòng đang cúi đầu ăn cỏ. Anh cau mày đi về phía phòng ăn, liền hỏi: cha, không có việc gì, cha kéo con bò tới trong nhà chúng ta làm gì? Cha Ngải Lâm ngồi trước bàn ăn, cầm khăn ăn màu vàng đặt xuống tại trước mặt mình, mới nhìn dáng vẻ của Trang Hạo Nhiên lim dim mơ hồ, nhướng mày bật cười: cậu nhìn cho rõ, đó không phải là bò, đó là chó, vừa mới bắt tới. Ầm, một cái chảo hung ác nện trên ót của Trang Hạo Nhiên, mặt anh khiếp sợ trợn to hai mắt, không thể tin nổi đi ra khỏi cửa. Không ngờ nhìn thấy ba con chó to như người, lông màu nâu, đang đứng trên sân cỏ, rốt cuộc ngẩng đầu hung tợn nhìn mình lom lom. Trên cổ con chó kia buộc dây thừng, có hai sợi dây lưng rất lớn, dáng vẻ oai phong khổng lồ, móng vuốt bước qua sân cỏ cũng lõm xuống một lỗ lớn. Anh thở dốc vì kinh ngạc, run rẩy lảo đảo chỉ vào ba con vật, không tin nổi kêu to lên: ba con súc sinh này là chó á? Là chó sao? Trên thế giới này có con chó cao lớn như vậy sao? Xem ra còn ghê tởm hơn so với Oscar. Phốc một tiếng, Tưởng Thiên Lỗi vừa mới ngồi xuống ở bên cạnh mẹ, nhận lấy trà sâm uống một hớp, nghe nói như vậy thiếu chút nữa liền phun ra, vẻ mặt tức giận nói: cậu đừng không có việc gì liền nói Oscar nhà chúng tôi. Ba con súc sinh này là dùng để trông nom cậu, nói chuyện còn không biết kiểm điểm một chút. Trang Hạo Nhiên hung tợn nhìn chằm chằm ba con chó to lớn đang cúi đầu ăn một chậu lớn xúc xích mà dì Lý sai người đưa qua. Con chó kia há miệng ra, hai cái đã ăn sạch. Anh lập tức ghét bỏ xoay người, tức giận nhưng lại không có cách nào, đi tới bàn ăn đầu kia, theo quy củ ngồi ở vị trí dưới, ở bên cạnh mẹ, chào hỏi đám Tưởng Vĩ Quốc, không dám nhìn cha, trực tiếp nhìn vị trí trống không, liền hỏi: mẹ tôi đâu? Mẹ cậu đang nghỉ ngơi, đang muốn con dâu rồi. Trang Hải Lâm nhìn món ăn trên bàn, cảm thấy đói bụng. Em cũng muốn, Trang Hạo Nhiên nói thẳng. Dầm một tiếng, Trang Tinh Vũ ngồi ở vị trí chủ nhà tức giận vỗ bàn, nóng nảy trừng mắt nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên không dám lên tiếng, chỉ đành phải ho khan hai cái, nhấc mí mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi ở đối diện, mơ hồ nở nụ cười hài lòng, ánh mắt của anh nhíu lại. Lúc này, Diệp Mạn Nghi ngần nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nói: mặc kệ con muốn người nào, cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình trước. Hiện tại cũng là mùa thu rồi, con còn mặc áo cộc. Trang Tinh Vũ trực tiếp lạnh lùng: cái tên súc sinh này, cả người không có tản hết nhiệt, từ nhỏ đến giờ cũng chưa hết giày vò, nào có sợ chuyện lạnh lẽo, không có ngày nào không để người ta hài lòng. Chờ ngày nào tôi bị nó làm cho phát bệnh tim, chết rồi, nó thích làm gì thì làm, tôi mặc kệ. Cha! Trang Hạo Nhiên không thích nghe cha nói những lời không hay, cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua chuyện cha mẹ sẽ già. Vẻ mặt của Trang Tinh Vũ mất hứng, ngạc nhiên nhìn món ăn đã đưa lên đủ, vợ còn chưa ra, liền ngạc nhiên hỏi: tại sao bà chủ còn chưa ra? Nói xong, bên trong đầu truyền đến tiếng động, Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, quả nhiên nhìn thấy mẹ mặc váy ren dài màu vàng nhạt kiểu châu Âu, buộc tóc dài hơi xoăn, chỉ dùng châm cài đầu bằng đá quý màu xanh ngọc cố định, khuôn mặt tiểu tụy, mệt mỏi, khó nhịn được đau lòng đi ra. Anh vừa đỡ mẹ vừa quan tâm hỏi: mẹ, con mới không có về nhà mấy ngày, mẹ đã như vậy, thân thể không có thoải mái chỗ nào, không phải đi bác sĩ xem rồi sao? Cả nhà Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi cũng quan tâm nhìn bà. Tưởng Thiên Lỗi càng ngạc nhiên hỏi: đúng vậy, dì làm sao vậy, ở nơi nào không thoải mái à? Trang Tinh Vũ vội vàng cầm tay vợ để cho bà ngồi xuống, mới đau lòng nói: vợ, em sao rồi? Nếu như bác Phúc thật sự xem không tốt, chúng ta để cho bác sĩ gia đình xem cho em. Thật lâu em không có tiểu tụy như vậy. Trang Hải Lâm cũng lo lắng nhìn mẹ. Ân Nguyệt Dung ngồi trước bàn ăn, nghe mọi người quan tâm, hai mắt bà đột nhiên ẩm ướt, liền kéo khăn tay, nức nở che mặt. Bà ta bật khóc như hoa lê đẫm mưa, Một người làm mẹ tôi đây, dễ dàng lắm sao? Tôi vì có thể làm bà nội hợp lệ, tôi cố ý để cho bác Phúc hốt thuốc bắc cho tôi, xem tôi uống có thể nhanh già một chút hay không. Trong phim không phải diễn như vậy sao? Muốn già một chút, làm bà nội mới hiền lành. Như vậy dắt đi ra ngoài, người ta mới tin tưởng tôi là bà nội. Ôi chao, nhưng uống thuốc bắc cũng không thấy hiệu quả. Cháu nội của tôi, bà nội vô dụng. Phốc một tiếng, mọi người không nói lên lời, bật cười. Ánh mắt của Tưởng Vĩ Quốc nhíu lại, nhìn khuôn mặt bà liền không thoải mái. Suy nghĩ của bà thật sự là thiên hạ vô địch, cũng có thể đánh bại toàn thế giới rồi. Ân Nguyệt Dung lập tức thu nước mắt, khăn tay dừng trên mặt, hung tợn nhìn Tưởng Vĩ Quốc, tức giận nói: tôi muốn đánh bại toàn thế giới, người đầu tiên muốn thu thập chính là ông vậy. Diệp Mạn Nghi bật cười, Tưởng Vĩ Quốc không biết nói gì, ho khan hai tiếng, không biết có thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhận lấy khăn ăn mà dì Lý đưa tới, trải rộng ra. Ân Nguyệt Dung nghe nói, hà lại trở nên mất hồn, đau lòng, nhíu khăn tay che mặt, khóc như hoa lê đẫm mưa. Cả đời tôi dễ dàng sao? Vì hai cái đứa bé tôi sẽ hy sinh tất cả. Tôi cũng không muốn điều gì ở bọn chúng, chỉ cần cháu trai. Tôi muốn cháu trai. Cố tình hai cái đứa nhỏ vô dụng này, một đứa sinh không được, một đứa không có tin tức. Nhất là cái tên Trang Hạo Nhiên, cái đồ vô dụng. Trang Hải Lâm không chịu nổi, Trang Hạo Nhiên phụt một tiếng, phun canh ra, bất đắc dĩ nhìn mẹ, thở dốc một cái. Trang Thanh Vũ thật sự bất đắc dĩ nhìn Ân Nguyệt Dung. Không có việc gì, tôi chịu đựng được, nhiều lắm là tôi chết đi. Vẫn dáng vẻ kia đi vào địa phủ, tôi gặp được cha chồng mẹ chồng của tôi quỳ gối trước mặt bọn họ nhận lỗi, tôi không phải là một. Ân Nguyệt Dung nức nở, chưa khóc xong cũng đã hoa mắt nhìn ba con bò nhỏ di chuyển ở phía ngoài, đang nhàn nhã đi dạo, liền thu nước mắt lại hỏi: người nào mang ba con bò đến nhà chúng ta? Còn ngại hai con súc sinh kia làm cho tôi quá yên tĩnh đúng không? Chương 1135, bo bo giòn. Mẹ, Trang Hải Lâm thật sự không còn cách nào với hai mẹ con nhà này, nhìn thế nào cũng đều ghê tởm. Cô trực tiếp ngẩng đầu nhìn mẹ nói: đó là con chó mà mẹ. Chó? Ân Nguyệt Dung cảm thấy khiếp sợ nhảy dựng lên, không tin nổi, chạy đến trước cửa phòng khách, trừng to mắt nhìn trên sân cỏ màu xanh. Quả nhiên, thấy ba con chó đang đi lại, thân thể bọn chúng to khỏe, phần lưng lúc nào cũng rung động, bắp thịt, cơ xương to khỏe, lông ngắn màu nâu, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Nhìn chúng nó trợn to con mắt dữ tợn, cúi đầu ngửi hoa mẫu đơn của mình. Bà lập tức sôi nổi nhướng mày, nét mặt lộ ra không thể tin nổi, kích động. Mấy con súc sinh này đẹp quá, quá là đẹp trai, thật sự còn đẹp trai hơn cả Oscar. Phốc một tiếng, Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ uống canh nóng, nghe người mẹ nói lời này, liền không nhịn được cúi đầu phì cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi một bên, tức giận liếc nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, mới nhìn Ân Nguyệt Dung, cười có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà bọn chúng là giống gì, có thể cao lớn như vậy, tại sao lại muốn kéo ba con súc sinh lớn về nhà? Anh không thấy phiền sao? Con súc sinh này có thể ăn một hớp hết một người. Trang Hạo Nhiên và Trang Hải Lâm không lên tiếng. Trang Tinh Vũ lập tức ngồi trên bàn ăn, vẻ mặt lộ ra mấy phần do dự, dừng một lát mới ngẩng đầu nhìn bà tràn đầy cưng chiều nói: không có lý do gì, chỉ là vừa lúc đi ngang qua trường đua ngựa, nhìn mấy con súc sinh này đáng yêu, anh liền dắt về. Ân Nguyệt Dung trợn to mắt nhìn chồng, không tin nổi kêu lên: Anh đến trường đua ngựa dắt ba con chó về, anh cảm thấy bọn chúng đáng yêu? Thì đúng vậy. Trang Tinh Vũ nhìn vợ, chỉ đành phải ngẩng đầu nói lung tung. Vẻ mặt của Ân Nguyệt Dung lập tức bình tĩnh nhìn Trang Tinh Vũ thật lâu, hai mắt lộ ra một chút rất đồng tình và đáng thương. Cuối cùng, sau đó bà lại đau lòng nức nở, kéo khăn tay, nức nở nở, cúi đầu khóc rưng rức. Cả nhà Tưởng Vĩ Quốc và cả Bác Dịch cũng không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn Ân Nguyệt Dung. Trang Hải Lâm càng bất đắc dĩ thở dài, để muỗng xuống. Trang Tinh Vũ bất đắc dĩ vươn tay, muốn an ủi vợ. nhà chúng ta rốt cuộc có chuyện gì đây? Ân Nguyệt Dung tiếp tục khóc như hoa lê đẫm mưa, đau lòng muốn chết nói: kể từ lần trước Khả Hinh đi bệnh viện kiểm tra không có mang thai, chuối tiêu nhà chúng ta cũng chưa có cây được sống. Chàng Hạo Nhiên bất chợt biến sắc, ngồi một bên, cả người như bị kim châm. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cúi đầu bật cười, Bác Dịch cũng hơi hắng giọng một cái, cúi đầu cầm muỗng ăn canh. Anh cười cái gì mà cười? Trang Hải Lâm lập tức nâng lên quả đấm muốn đánh Bác Dịch, vẻ mặt hung tợn nói: anh cho rằng chuối tiêu nhà anh thẳng sao? Nhà tôi không có chuối tiêu. Bác Dịch bất đắc dĩ nhìn cô. Ân Nguyệt Dung lại tiếp tục cầm khăn tay bật khóc: tôi cũng không chờ mong xúc sinh này nở cho tôi bao nhiêu cảnh, rơi bao nhiêu lá, nhưng nó là một đứa con bất hiếu. Hôm qua tôi biết chị gái bạn của Khả Hinh sinh một đứa bé, tôi thật không nhịn được, liền giả dạng đi qua liếc nhìn một cái. Không nhìn còn khá, tôi cách cửa sổ thủy tinh thấy một đứa bé nặng 7 cân, bo bo giòn mà nằm ở trên giường nhỏ, cái bĩu môi bên phải chui mỏ, đáng yêu vô cùng. Khi đó trái tim tôi cũng rỉ máu rồi đây này. Bo bo giòn. Trang Hải Lâm lập tức không hiểu suy nghĩ về ba chữ này. Thì chính là đáng yêu như kẹo vậy, cái con dành chết tiệt. Lúc còn nhỏ cũng bo bo giòn, lúc lớn lên giống như thịt bò khô, vừa cứng vừa khó ăn. Khó trách Bác Dịch coi thường con. Ân Nguyệt Dung cảm thấy tức giận mắng con gái. Lông mày của Trang Hải Lâm nhảy dựng lên, không muốn nói chuyện. Ân Nguyệt Dung tiếp tục ngẩng mặt, giống như Mạnh Khương nữ khóc trưởng thành, bật khóc nói: chồng tôi thật đáng thương, cũng bởi vì không có cháu trai, trong lòng không thăng bằng, sống không có ý nghĩa, thật đáng thương. Nhìn mấy con chó to lớn ghê tởm như vậy, anh ấy cũng cảm thấy đáng yêu. Ôi chao, hai cái xúc sinh này bị ông ấy làm khó, mỗi ngày ra sức làm việc, ngay cả một cái trứng bọn chúng cũng không cho chúng tôi. Trang Hải Lâm bất đắc dĩ, Trang Hạo Nhiên nặng nề, thở dài một hơi, cười khổ. Lúc này, Trang Tinh Vũ cũng không nhịn được, nhìn vợ, khó xử cười. Vợ, anh tạm thời không vội cháu trai, em suy nghĩ một chút, Khả Hinh... Mọi người nghe đi, nghe xong lời này cũng biết là ông ấy muốn, chỉ là... Ân Nguyệt Dung nói xong, vừa khóc vừa nói: con trai vô dụng, cha nó cách gì? Tôi chém cây chuối tiêu hết gốc này đến gốc khác, nó vẫn không sống. Dì Lý cùng tất cả người giúp việc lớn nhỏ đứng một bên, cúi đầu không nhịn được cười: Mẹ cho con một chút mặt mũi được không? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn mẹ: tại sao mẹ lại cho con một chút mặt mũi? Tại sao con không cho mẹ mặt mũi? Nữ Hoàng Anh cũng có cháu trai rồi, thế cháu trai của mẹ đâu? Ân Nguyệt Dung tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên, kêu lên: như vậy mẹ làm sao mà trở về Anh Quốc? Con bé Ngải Lâm đáng chết, hôm nay là sinh nhật 35 tuổi rồi, cho đến bây giờ nó vẫn một mình. Mặt mũi của mẹ bị các con làm mất hết. Bọn họ đều nói mẹ sinh đứa bé đều là quái vật, cho nên mới không có ai muốn. Hôm nay là sinh nhật cô. Bác Dịch lập tức ngẩng đầu nhìn Trang Hải Lâm, có chút dịu dàng hỏi. Trang Hải Lâm nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu lên nhìn anh: đừng có ở trước mặt chị nói sinh nhật. Sau khi tôi 18 tuổi, ai dám đưa quà sinh nhật, tôi sẽ đánh cho hắn ta một trận. Bác Dịch lập tức không nói lời nào, mặt lộ ra nụ cười, cầm muỗng ăn canh. Bác Dịch. Ân Nguyệt Dung lập tức ngẩng đầu lên nhìn Bác Dịch, vội nói: nghe nói thi đấu kết thúc, con phải trở về vườn nho, con gieo giống cho Ngải Lâm trước rồi hẵng về. Phốc một tiếng, Bác Dịch uống canh lập tức phun hết cả ra, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Ân Nguyệt Dung: mẹ. Vẻ mặt của Trang Ngải Lâm bất đắc dĩ nhìn mẹ, tức giận kêu lên: con thật sự chịu đựng mẹ đủ rồi. Mẹ đừng cũng không có việc gì liền nói cháu trai con dâu con rể, thật giống như là con và em trai không phải do mẹ sinh ra, do mẹ nuôi. Tôi cái gì mà muốn cùng anh sinh con? Con tìm đàn ông khác sinh con không được sao? Tối hôm nay con tìm đàn ông mang thai được chưa? Bác Dịch nghe nói như vậy, trong trái tim lập tức căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Trang Ngải Lâm. Ân Nguyệt Dung cũng không có khách khí, vươn tay chỉ thẳng vào con gái nói: được, con tìm đàn ông đi, Chử bác Dịch, mẹ xem con có dám tìm đàn ông khác sinh con hay không. Con đi đi, con lập tức đi ngay cho mẹ. Bà vừa nói xong, Điệp Y đã ngăn ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn bộ dáng muốn bạt tai. Con không ăn, thật sự một ngụm canh cũng không cho con uống xuống. Chàng Hải Lâm ngẩng đầu nhìn Điệp Y một cái, không nói hai lời, trực tiếp ném muỗng đứng lên, xoay người đi vào phòng của mình. Chàng Tình Vũ đứng lên, nhìn con gái, cũng không có trách móc cô không lễ phép, chỉ rất cưng chiều nói. Có muốn gì Lý bưng canh vào cho con hay không? Không ăn canh, đến lúc đó làn da lại không tốt. Con không ăn. Tiếng của Trang Hải Lâm từ bên kia truyền đến, cửa vang lên ầm một tiếng rung chuyển trời đất. Trang Tình Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi đó. Ông lập tức muốn giơ tay đánh, hung tợn nói. Con ngồi lì ở đây làm gì? Chị con đau lòng, con còn muốn ăn cơm, đi qua xem chị một chút. Trang Hạo Nhiên không có cách nào, chỉ đành phải đứng lên, xin lỗi liếc mắt nhìn Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi. Chú Tưởng, mọi người dùng cơm trước, con đi xem chị gái một chút. Anh nói xong, lập tức xoay người, đi vào trong. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên nói. Hôm nay, Lâm Phó Tổng của cậu, cầu hôn với Nhã Tuệ, làm cho khách sạn Á Châu của tôi náo loạn, giấy màu bay khắp nơi, còn trưng dụng mười mấy chiếc trực thăng của tôi. Vườn hoa bị cậu ta hái sạch rồi, món nợ này, cậu ấy phải tính cho xong. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, ngẩng mặt mỉm cười nói. Tôi làm sao không tính, đây là khách sạn Á Châu, các người gả con gái, cũng không phải là tôi gả con gái. Nếu là con gái của tôi sẽ cho hồi môn. Nếu như anh không hài lòng, có thể không cho cô ấy gả, tôi không có vấn đề gì. Này, cậu... Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy tức giận nhìn mặt anh, trong mắt hơi híp. Cậu đừng để cho tôi không khách sáo, bảo con Oscar đến hỏi thăm cậu. Ẩn ý chính là cậu tuyệt không chạy thoát. Trang Hạo Nhiên dừng một chút mới nhún nhún vai đi vào trong. Trang Tinh Vũ nhìn con trai đi vào, vẻ mặt với bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn vợ chồng Tưởng Vĩ Quốc, bình tĩnh xin lỗi. Xin lỗi, tới đây ăn bữa cơm lại để cho mọi người chê cười. Hay, mấy chục năm thấy nhưng không thể trách, các người cũng không phải là người bình thường, chúng tôi đâu có gì kinh ngạc. Tưởng Vĩ Quốc trực tiếp ăn canh, chậm rãi sâu kín nói. Trang Tinh Vũ bất đắc dĩ nhìn ông, nở nụ cười. Tiếng gõ cửa vang lên. Vẻ mặt của Trang Hải Lâm tức giận, ngồi trước bàn trang điểm, nghe âm thanh bóng bay bên chỗ Lâm Sở Nhai vẫn còn tiếp tục nổ, vui mừng đến khiến người ta chán ghét. Cô thở dài một cái, đưa lưng nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt tức giận nói. Ai dám vào, tôi đánh tan xác người đó. Cạch một tiếng, cửa lặng lẽ mở ra. Bóng dáng của bác Dịch chậm rãi xuất hiện ngay cạnh cửa, mặt lộ ra một chút dịu dàng, khó được nhìn Trang Hải Lâm. Chương 1136, tôi giúp cậu. Ở bên trong gian phòng, loanh quanh mấy phần không khí không tầm thường. Bác Dịch vẫn một mình đứng ở bên cửa, tay cầm khóa tâm, hai tròng mắt hơi lóe sáng, nhìn Trang Hải Lâm vẫn ngồi ở trên ghế trước bàn trang điểm. Phong cách châu Âu, vẻ mặt lạnh lùng ôm vai, tức giận, tiếng thở dốc cũng lộ ra trùng trùng khí thế. Anh dừng lại, suy nghĩ một chút, lúc này mới chậm rãi đóng cửa lại, cạch một tiếng, đóng chặt, xoay người im lặng đi vào bên trong phòng, bước lên thảm lông cừu mềm mại, đi tới bên cạnh cô. Anh vào phòng tôi làm gì? Anh muốn ăn đòn à? Trang Hải Lâm tức giận ôm vai, bác Dịch đứng bên cạnh cô, liếc lên bàn trang điểm. Chất loạn từng đống châu báu và đồ trang sức vô giá chiếu sáng lấp lánh. Anh lại im lặng, hai mắt lóe ra hấp dẫn, nhìn đường nét khuôn mặt của Trang Hải Lâm hết sức xinh đẹp. Anh liền vươn tay khoác nhẹ lên tay ghế của cô, khẽ nắm chặt, mấy âm thanh thật trầm nói. Thật ra tại sao không thích sinh nhật? Cô có đầy đủ xinh đẹp kiêu ngạo toàn thế giới. Trang Hải Lâm không trả lời anh, chỉ tiếp tục ôm vai, đưa mắt nhìn tới đối phương bên trong. Hai mắt của bác Dịch xoay tròn, sâu kín nhìn cô một cái, liền thở một hơi. Thật ra nên quý trọng ngày sinh nhật, đây là tình yêu lớn nhất của cha mẹ dành cho cô. Có một chút duyên phận giữa chị em, có thể do Thượng Đế sắp đặt. Hai mắt của Trang Hải Lâm lóe lên, trực tiếp nhíu mày nói. Tôi không cần anh xen vào việc của người khác. Bác Dịch nhấc mí mắt nhìn cô một cái, có vẻ hơi lúng túng, nhìn châu báu tinh xảo trước bàn trang điểm của cô. Đặc biệt trong đó có một sợi dây chuyền kim cương giống như vương miện, viên lớn nhất gần bằng ngón cái, lóe ra ánh sáng hết sức khí phách, nhưng chỉ là một sợi dây chuyền vô giá, tùy ý khoác lên hộp nhung đen. Hai tròng mắt anh hơi di động, suy nghĩ một chút, ngay lập tức thở nhẹ một hơi, khẽ đưa tay nhét vào túi quần màu đen của mình, móc ra, rốt cuộc chậm rãi kéo ra một sợi dây màu đen, đeo một mặt dây chuyền đá quý màu xanh ngọc. Viên ngọc lục bảo chiếu ra ánh sáng màu xanh, nên nước tươi đẹp, chậm rãi phát ra nhiều khí tức cao quý và trang nhã. Mặc dù không cách nào so với những thứ châu báu vô giá kia, nhưng đại biểu cho cái đẹp kiểu Trung Hoa hết sức độc đáo. Anh liền mở cái khóa nhỏ bằng kim loại trên sợi dây màu đen, nhấc mí mắt nhìn phần lưng của Trang Ngải Lâm một cái, nhất là mái tóc mềm mại đến eo của cô rũ xuống bên hông, lộ ra bả vai vẫn có chút mềm yếu. Anh liền hơi đứng gần phía sau, nhẹ cúi người xuống, đưa sợi dây đến trước mặt cô, chậm rãi thòng xuống, không chờ cô phản ứng đã cúi đầu đeo vòng cổ cho cô. Lúc này Trang Ngải Lâm phản ứng được, tay không nhịn được phủ đến một chút lạnh băng ở cổ, mới cau mày nghiêng mặt mắng anh. Lại thấy trước gương trang điểm xa hoa phản chiếu khuôn mặt của Bác Dịch dịu dàng cúi xuống. Anh đang cúi đầu cài khóa vòng cổ cho mình, ánh mắt của cô nhíu lại, không ngờ nhìn thấy giữa ngón tay mình và một vòng cổ đeo viên đá quý màu xanh ngọc, vừa nhìn chính là giá trị xa xỉ, sở độ nên nước của nó cũng biết có mấy trăm năm lịch sử. Hai mắt cô lóe lên nhìn chòng chọc Bác Dịch trong gương, nghiêng mặt hỏi: "Anh làm gì?" Bác Dịch không lên tiếng, chỉ cẩn thận cài tốt móc khóa kim loại cho cô xong, mới vươn tay kéo mái tóc mềm mại bên trong vòng cổ. Hết sức lễ phép và quy củ, lạnh nhạt nói: "Tôi biết rõ, cô có châu báu xinh đẹp nhất thế giới, chúng nó đều là loại vô giá, thế nhưng mặt dây chuyền ngọc lục bảo là một chút tấm lòng của tôi đối với cô trong ngày sinh nhật. Đây là mẹ của tôi trước khi mất để lại cho tôi. Bà ấy vẫn nói, ngọc không có cắt đứt đường con cái đời sau, cho nên chúng ta quý trọng hết đời này sang đời khác. Thậm chí lúc đứa bé 8-9 tuổi liền nhận lấy vòng cổ của cha mẹ, nó cũng không có điểm xấu, nếu như cô không ghét bỏ có thể yên tâm đeo." Trang Ngải Lâm nghe nói như vậy, trong lòng căng thẳng khó hiểu, mở to mắt nhìn mình trong gương. Hôm nay vừa lúc mặc t-shirt màu trắng lộ vai, mặt dây chuyền ngọc xanh biếc hình vuông treo trên cổ trắng nõn của mình có vẻ hết sức tôn quý và khí phách, phối hợp với phong cách của mình gần như không chê vào đâu được. Cô tự nhiên cũng biết lộc của lộc ngọc lục bảo tượng trưng cho cuộc sống thuận lợi và hơi thở thanh xuân, đó là vua của ngọc xanh. Cô nhất thời không lên tiếng, ngón tay ngọc thon dài nhẹ ước lượng viên lục bảo, hai mắt vẫn lộ ra khí thế không thỏa hiệp nhìn viên ngọc treo lủng lẳng. Bác Dịch nhìn bóng lưng cô thật sâu mới không lên tiếng, chỉ vươn tay hơi sửa sang tóc dài của cô, liền nắm nhẹ bả vai cô, lạnh nhạt nói: "Sinh nhật vui vẻ, Ngải Lâm. Hy vọng mỗi ngày cô đều hạnh phúc và vui vẻ. Chỉ là không nên tùy tiện lỗ mãng tìm kiếm một người đàn ông nào yêu thương, để không phụ lòng cuộc sống kiêu ngạo của cô. Chỉ mong tương lai cô có thể nhận được tình yêu càng kiêu ngạo và hạnh phúc hơn. Tôi đi đây." Anh nói xong liền một mình im lặng xoay người đi. Trang Ngải Lâm không lên tiếng, hai tròng mắt lóe lên nhìn bóng lưng Bác Dịch trong gương, hơi lộ ra mất mát và cô đơn. Cô nặng nề thở gấp mấy hơi, nhưng chỉ nắm chặt viên đá quý màu xanh treo đè ở trong lòng cũng không nhúc nhích. Bác Dịch trực tiếp kéo cửa phòng đi ra ngoài, nhìn Trang Hạo Nhiên một mình tựa tại cạnh cửa, đôi tay đút túi quần, hơi nghiêng mặt nhìn mình, vẻ mặt lộ ra bất đắc dĩ. Vẻ mặt anh cũng chỉ nhàn nhạt đi về phía trước, lại đi qua bên cạnh Trang Hạo Nhiên mới nói: "Tôi biết rõ là cậu đang nghĩ cái gì, nhưng tôi vẫn muốn cho cậu một lời đề nghị, không nên đi gặp Khả Hình." Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, ngẩng đầu nhìn anh. Bác Dịch không nói thêm, liền trực tiếp xoay người đi khỏi, bóng lưng kia nặng nề tịch mịch. Trang Hạo Nhiên thở dài, lúc này mới đẩy cửa phòng đi vào phòng chị gái, nhìn chị mình tựa trên ghế trước bàn trang điểm, tay vẫn nắm chặt viên ngọc, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước, hơi thở từng hồi nặng nề thở dốc, giống như sắp hình thành cơn tức giận muốn điên cuồng vọt lên. Hai mắt của anh trợn to, thầm kêu không ổn, nín thở lùi về phía sau một bước. hoảng sợ không nhẹ, liền nói: Chị làm gì vậy? Trang Hải Lâm thở dốc, tay nắm viên ngọc treo tới ở trước cổ, nhớ tới lời của bác Dịch, không nên tùy tiện lỗ mãng đi tìm bất kỳ người đàn ông nào mà yêu thương, để không phụ lòng cuộc sống kiêu ngạo. Một hơi thở lộ ra một chút nước mắt ướt át, hai mắt của cô lóe ra nước mắt mãnh liệt, đứng lên, vẻ mặt căm hận nhìn em trai. Trong đầu của Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, trợn to hai mắt nhìn dáng vẻ chị gái muốn cắn người ăn thịt, anh hoảng sợ lùi ra sau một bước, thở mạnh nói: chị ơi, chị đừng có như vậy nhá, có chuyện gì từ từ nói, hôm nay mẹ nói quá lời một chút thôi, chị 36 tuổi cũng không phải lỗi do chị thấy có đúng không? Trang Hải Lâm như một trận gió hung tợn nhào đến trước mặt Trang Hạo Nhiên. Nào bình tĩnh một chút, chị không thể luôn bắt nạt em trai, em năm nay cũng 30 rồi. Trang Hạo Nhiên lập tức muốn lui ra khỏi phòng, nhưng Trang Hải Lâm giống như Mai Siêu Phong luyện cửu âm chân kinh, đưa bàn tay cứng như sắt lập tức nắm áo của em trai, kéo cả người nó trở lại nện ở mặt tường, rắc một tiếng, nắm đấm thành quả đấm sắp tới gần trên mặt. Trang Hạo Nhiên a lên một tiếng: đừng đánh vào mặt, không đẹp trai nữa. Một quả đấm nện mạnh ở trên tường. Trang Hạo Nhiên một tay bưng mặt, hoảng sợ đến kinh hồn thất sắc, nhìn chằm chằm vào nắm tay trắng nõn hết sức đẹp mắt nện lên bức tường bên cạnh khuôn mặt của mình. Hai mắt của anh lóe lên, ngạc nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt hung tợn của chị gái một chút, dáng vẻ thở hổn hển, ngạc nhiên gọi: chị. Trang Hải Lâm nghiến răng tức giận nhìn em trai kêu lên nói: tôi giúp cậu. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy không hiểu nhìn chị, hơi sững sờ nhưng ấp úng: giúp gì? Vẻ mặt của Trang Hải Lâm đầy khí thế nhìn em trai trực tiếp nói: giúp cậu ra khỏi đây, giúp cậu đi gặp Khả Hinh, cậu lập tức gặp cô ấy sinh con, sinh một chục đứa bé, sinh một chục kẹo, tôi đã không chịu nổi nữa rồi. Trang Hạo Nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn chị gái, nhất thời nói không thành lời, không dám vui mừng nhưng hai mắt lóe sáng: nhưng mà anh rể không cho đi. Nghe lời hắn ta làm gì? Trang Hải Lâm cảm thấy tức giận nói: chị giúp cậu đi ra ngoài, đi nào, Khả Hinh, đi. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, nhất thời hai tròng mắt lóe lên, có vẻ mấy phần mất mát nhìn ra ngoài cửa sổ xem hoa lễ đã kết thúc xong chưa, liền nói: nhưng mà họ sắp lên đường rồi. Đúng vậy, sắp lên đường. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, sau khi Lâm Sở Nhai lãng mạn cầu hôn Nhã Tuệ, mấy người lập tức trò chuyện vui vẻ, đi tới số lượng xe chói mắt phía trước. Lâm Sở Nhai hết sức vui sướng, một mình lái một chiếc xe. Tô Lạc Hoành chở Tiêu Đồng, Tào Anh Kiệt ồn ào muốn cùng đi với xe với Trần Mạn Hồng. Tiếp theo, Tiểu Vi và Tiểu Hà lái chiếc thể thao SUV. Dừng ở trước đại sảnh khách sạn, dưới ánh mặt trời sáng lạn, trong gió biển mãnh liệt, cùng nhau muốn xuống xe đỡ Khả Hinh. Nhã Tuệ mỉm cười ôm Khả Hinh vào trong xe mới nói: hôm nay tôi không ngồi xe của Sở Nhai, tôi đi cùng cô. Kìa, không cần đâu. Được Khả Hinh lập tức có chút khéo léo và hiểu chuyện, hơi mở ánh mắt có chút rời rạc nhưng vẫn vô cùng vui vẻ, nắm tay Nhã Tuệ nói: hôm nay là ngày đầu tiên hai người đính hôn, em sẽ không thể không hiểu chuyện như vậy. Chị mau đi cùng anh rể, em không sao, có Tiểu Vi và Tiểu Hà cùng với em, không có việc gì. Không cần đâu. Nhã Tuệ đỏ mặt, nhất thời xấu hổ, nở nụ cười. Nào, mau đi đi. Đường Khả Hinh lại muốn đẩy nhẹ cô. Hai người đang đẩy đưa, một giọng nữ hết sức hấp dẫn, vô cùng êm tai, có chút vui mừng thở nhẹ gọi: Khả Hinh. Chương 1137, cô ấy là ai? Gió biển mãnh liệt thổi đến, mang theo từng làn mùi hương như huyền thoại. Giọng nói này quá truyền cảm, quá hấp dẫn, quá mê người. Cả đại sảnh khách sạn Á Châu, khách và nhân viên ra vào vào cũng không nhịn được, theo mùi hương và giọng nói quá truyền cảm, quá hấp dẫn, làm người ta thư thái, cũng ngẩng đầu lên, lộ ra mấy phần kinh ngạc nhìn người trước mặt. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng cùng mấy cô gái kinh ngạc nhìn, nhưng đám Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt lại nở nụ cười, nhất là Tiêu Đồng vui mừng nhìn đi ra, vui vẻ cười lên: chị Dai Dai. Đơn Khả Hinh nghe nói như vậy, lập tức theo âm thanh nhìn tới trước mặt, hai mắt sáng lên. Dài dài mặc đầm dài tu tu màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo màu xanh dương, lộ ra dây áo lót và xương đòn hấp dẫn, đón gió biển mãnh liệt, tóc dài phất lên, giống như nữ thần phương Tây, phong cách siêu phàm. Tay kéo một cái vali di động màu xanh đậm, chiều cao 1m7, đứng trước thảm đỏ, giống như một người mẫu sáng chói nhất, cũng là người mẫu lãng mạn nghệ thuật nhất thế giới. Cô đang nở nụ cười hấp dẫn, nhìn Tiêu Đồng cùng đám Tô Lạc Hoành nghênh đón. Đầu tiên vui vẻ dùng giọng nói đặc biệt của cô, khẽ gọi: "Tiêu Đồng, Lạc Hoành, Anh Kiệt, Sở Nhai, chúng ta đã lâu không gặp rồi." Mọi người cùng nhau vui vẻ chào, nhất là Tiêu Đồng, từ trước đến giờ rất ưa thích Dài Dài, lập tức đưa đôi tay nâng nhẹ cánh tay cô, giống như gặp chị em, dáng vẻ lộ ra thân mật, vui mừng cười nói: "Đúng vậy, đã lâu không gặp." Đám người Lâm Sở Nhai cũng vui vẻ cười gọi: "Gần đây cô có khỏe không? Sao đột nhiên lại về nước?" "Rất tốt." Dài Dài hơi ngẩng mặt, vươn tay vén nhẹ tóc dài trên trán. "Tôi có người bạn Trung Quốc, gần đây đầu tư trên 2 triệu, mở rộng sự nghiệp hội họa ở trong nước. Anh ấy muốn tôi vẽ thiết kế khái quát một bộ đôi tác phẩm. Tôi liền về nước thay ấy xem địa điểm một chút, tìm cảm giác một chút, thuận tiện nói một chút chuyện. Tôi mở triển lãm tranh trong nước. Ngày hôm qua tôi gửi mail cho Hạo Nhiên, nhưng anh ấy chưa có trả lời tôi." "À, có thể là lão đại đang bận, chị đừng trách anh ấy." Tiêu Đồng vội vàng nở nụ cười giải thích: "Tôi hiểu mà." Dài Dài vẫn hết sức hiểu Trang Hạo Nhiên, liền nở nụ cười. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng, đi về phía Đường Khả Hinh, xúc động vui mừng gọi: "Khả Hinh, chúng ta đã lâu không gặp. Kể từ khi chia tay ở Anh Quốc, tôi rất nhớ cô." Đường Khả Hinh cảm động bước lên, khuôn mặt tươi cười vui vẻ, vươn đôi tay gọi: "Chị Dài Dài, quả thật đã lâu không gặp." Dài Dài nhìn đôi mắt của Đường Khả Hinh rời rạc, cô lập tức ý thức, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, vội vươn tay đỡ lấy thân thể mềm mại của Khả Hinh, ngạc nhiên lo lắng hỏi: "Khả Hinh, cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đôi mắt của cô..." "Không có việc gì đâu." Khả Hinh giống như không có chuyện gì, nở nụ cười, đôi tay nhẹ nắm hai tay của cô, mới nhanh chóng giải thích: "Chị đừng lo lắng, chỉ là tạm thời có chút vấn đề, qua 2 ngày sẽ tốt." Dài Dài khẽ thở một hơi, yên lòng nở nụ cười, chăm chú nhìn Đường Khả Hinh. Nghĩ tới thời gian qua, rất nhiều ngày không thấy, cô gái này ở Cambridge đã từ một cô gái hoạt bát đáng yêu, hôm nay đã lộ ra mấy phần chín chắn động lòng người, nhất là mái tóc buộc lên, tóc trên trán lờ đãng rủ xuống, dừng lại ở khuôn mặt trái xoan, lộ ra thông minh và trí tuệ, càng cảm thấy khí chất phi phàm. Cô lại xúc động tiến lên, ôm Đường Khả Hinh vào trong ngực, mới nói: "Tôi thích nhất là cùng Hạo Nhiên gọi cô là nhóc, giống như em gái của tôi, thân thiết đáng yêu." Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Dai Dai, cũng cảm thấy ấm áp mỉm cười. Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ hết sức kinh ngạc thân phận của cô, ngạc nhiên nhìn: "Đúng rồi, mọi người định đi đâu?" Dài Dài biết bọn họ sắp lên đường, cũng không ngăn cản, mỉm cười nói: "Chúng tôi muốn cùng Khả Hinh đi ngâm suối nước nóng, bởi vì mắt cô ấy có chút không tốt. Hơn nữa, vừa vặn mấy người đàn ông bọn họ có một hạng mục, muốn gặp ông chủ đất ở gần suối nước nóng, liền tập họp theo cô ấy." "Vậy sao? Vậy tôi làm chậm trễ hành trình mọi người rồi." Dài Dài nở nụ cười nói xong, quan tâm nắm tay của Đường Khả Hinh, vẻ mặt mang theo vài phần cưng chiều cười nói: "Cô nhóc, nhất định phải thật khỏe mạnh trở về." "Vâng." Khả Hinh lập tức gật đầu. "Mọi người lên đường đi, tôi hẹn bạn bè đi nói chuyện phát triển, đoán chừng đã chờ tôi ở phòng ăn khách sạn rồi. Tối nay tôi sẽ cùng Hạo Nhiên tụ tập, đi trước đây, bye." Dài Dài nói xong, liền mang theo một chút phóng khoáng, hấp dẫn nở nụ cười, nhìn về phía mọi người vẫy tay, tào nhã động lòng người, xoay người đi vào đại sảnh. Bóng lưng kia nhìn qua cũng rất huyền thoại và lãng mạn. Trần Mạn Hồng không dễ dàng phục người, nhưng thật lòng cảm thấy cô gái tên là Dai Dai này có một loại phong cách quả thật có thể sánh với Trang Ngải Lâm. Cô kinh ngạc gọi: "Cô ấy là ai vậy? Sao lại gọi là Hạo Nhiên? Hạo Nhiên?" Đường Khả Hinh nghe vậy lập tức có chút lúng túng cúi đầu không lên tiếng. Nhã Tuệ nhìn dáng vẻ này của cô, lập tức thất thần nói: "Trời ạ, không phải là bạn gái trước của Tổng Giám Đốc Trang chứ?" Tiêu Đồng nghe bọn họ nói, đành phải cười ngượng ngùng: "Đều là chuyện quá khứ rồi mà." Trần Mạn Hồng khiếp người quay lại, nhìn Dai Dai đi vào đại sảnh, vừa mới cùng một người đàn ông ngoại quốc cuồng nhiệt chào hỏi, vóc người rất hoàn mỹ, khí chất vô cùng trí tuệ. Cô cũng không khỏi cảm thấy: "Hay, ánh mắt của Tổng Giám Đốc Trang quả nhiên không có giống người bình thường. Bạn gái trước phong cách cũng có thể làm vương phi rồi." Bọn Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành vụng về ho khan, thậm chí Tào Anh Kiệt cũng nhanh chóng nhìn vợ, chớp mắt. Lúc này Trần Mạn Hồng mới phát hiện ra mình giống như có chút nói sai, ngay lập tức nhìn về phía Khả Hinh, nét mặt mơ hồ ẩn nhẫn. Cô cười ha hả: "Ôi chào Khả Hinh, cô không cần lo lắng. Tình yêu của Tổng Giám Đốc Trang đối với cô, trời đất chứng giám, xét đánh cũng không động." Nhã Tuệ cũng buồn cười nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh, khẽ cắn môi dưới mới động viên: "Ôi chào, ghen à?" "Không, không có đâu." Mặt của Đường Khả Hinh thoạt đỏ bừng, vội vàng lúng túng: "Mọi người không nên nói bậy, chị Dai Dai cũng là bạn thân của tôi, càng là người chị tốt. Ở Anh Quốc chị ấy đã chăm sóc tôi đấy." "Có thật là không ghen?" Trần Mạn Hồng nhìn cô cười nói: "Không mà." Đường Khả Hinh thở dài, liền xoay người muốn lên xe. Tiểu Vi và Tiểu Hà vịn hai tay cô, đỡ cô ngồi ở ghế sau, lấy thêm cái chăn khoác nhẹ lên người cô. Nhã Tuệ vẫn ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bên cạnh, nhìn dáng vẻ cô cúi đầu, đôi mắt khẽ xoay tròn, liền không nhịn được buồn cười nói: "Được rồi, đừng có ăn giấm chua. Tôi biết rõ bây giờ cô rất nhớ Tổng Giám Đốc Trang." "Em không có mà." Đường Khả Hinh lập tức níu cái chăn che bên người một chút, khẽ cắn môi dưới, nhớ tới lời Dai Dai vừa mới nói, buổi tối cùng Hạo Nhiên tụ tập, cô nặng nề thở dốc một hơi. Nhã Tuệ nhìn cô như vậy, không nhịn được bật cười, lúc này mới ngẩng đầu lên bảo Tiểu Vi lái xe: "Được rồi, thời gian cũng không sớm, không cũng 1 giờ rồi, đi thôi." Tiểu Vi khởi động xe, cầm lái, cho xe chạy tới phía trước. Đám Lâm Sở Nhai lập tức đuổi theo, lái xe ra bên ngoài đại sảnh khách sạn. Bọn họ lái xe qua một dãy núi dày đặc trùng điệp, dựa theo hệ thống hướng dẫn biểu hiện địa phương, gần như tới thôn Trang là thôn Thanh Đàm. Tuy nhiên nhìn dãy núi xung quanh, phía dưới vùng nào vùng đấy toàn bộ dày đặc cây công nghiệp, hiển nhiên đã thu hoạch, lộ ra một mảnh đất rộng, chỉ có từng mảng cỏ đuôi chó kéo dài tận phương xa. Ngoài đàn bò nào đó xa xa thì không hề có người ở. Mấy chiếc xe dừng ở ven đường, vẻ mặt lộ kinh ngạc và khó khăn đi ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh dãy núi trùng điệp, thấy giật mình, ngạc nhiên nói: "Rốt cuộc có phải thôn Thanh Đàm ở chỗ này hay không? Chúng ta lái xe rất lâu cũng không có nhìn thấy người." "Ai, sớm biết vậy đã mang Tiểu Nhu theo, cô ấy có vẻ quen thuộc nơi này." Vẻ mặt Tào Anh Kiệt trực tiếp lộ ra vẻ khó khăn nói: "Đừng nhắc tới cô ấy, em thật vất vả mới nghỉ ngơi một lần, vui vẻ nhất chính là không muốn nhìn thấy cô ấy." Trần Mạn Hồng vừa mặc bộ váy mấy chục ngàn đi xuống xe, theo bản năng nhấc giày cao gót tránh khối bùn đất, ghét bỏ vươn tay phủi phủi bụi rơi trên người. "Mọi người cũng đừng nhắc tới cô ấy với tôi nghe thấy tên cô ấy liền buồn bực." Nói xong, từ nơi xa truyền đến từng trận âm thanh vịt kêu cạp cạp. Mọi người nhìn sang, quả nhiên thấy trong một mảng cỏ đuôi chó thật lớn lắc đi ra một đàn vịt trắng như tuyết. Có số ngoài miệng còn treo móc một chút rêu xanh, đoán chừng vừa ăn no, thật thỏa mãn đưa mỏ đi phía trước. Một số dáng đi thật sự huấn luyện nghiêm chỉnh. Không bao lâu, mọi người nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ. Cô gái mặc một cái áo liền quần, trải bím tóc, trên đỉnh đầu đội nón cỏ, che mất cả khuôn mặt nhỏ bé. Trong tay cầm một cái roi, vừa bước qua đám cỏ đuôi chó, vừa đi theo đàn vịt về phía trước, âm thanh mềm mại trong vắt truyền đến: "Đi nhanh một chút, tôi còn nhanh phải trở về bệnh viện, đều ăn uống no cả chưa? Hai ngày nay, chị của tôi và anh rể cũng không có thời gian cùng mấy đứa mày ra ngoài ăn cái gì. Ngoan ngoãn đi về phía trước, đúng rồi, đừng có đi lệch." Cái gì vậy? Tôi có thể từng tuổi này mà hoa mắt hay không?" Trần Mạn Hồng không thể tin nổi, vươn tay quạt thẳng vào mặt, tức giận xoay người kêu lên: "Sao đến nơi này tôi cũng vẫn có thể nghe tiếng của con bé chết tiệt, thật sự là gặp quỷ mà." Đám Tào Anh Kiệt, Tô Lạc Hoành kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn cô gái ở trong mảng cỏ đuôi chó phía trước, người thấp bé, khuôn mặt thật thà đáng yêu, bọn họ thất thần cho rằng mình hoa mắt. Nhưng Đường Khả Hinh lại đón gió đi xuống xe, nghe được tiếng của Tiểu Nhu lập tức vui vẻ bật cười nói: "Tiểu Nhu." Tiểu Nhu rõ ràng vội vàng lùa vịt về phía trước, nghe tiếng gọi, cô mở to mắt, đầu đội nón cỏ, xoay người, nhìn đám Tô Lạc Hoành kinh ngạc đứng đó. Cô lập tức kinh ngạc vui vẻ giơ tay kêu to: "Quản lý, phó tổng, mọi người tới rồi. Bác Phúc nói hôm nay mọi người sẽ tới, bảo tôi ở trong thôn, một chút nữa đưa Khả Hinh đi thôn Ôn Tuyền, nơi đó cũng xinh đẹp, lại có nhiều người đều ngâm suối nước nóng ở nhà nghỉ nước nóng, rất nhẹ nhàng thoải mái." Trần Mạn Hồng thất thần, chấp nhận, xoay người nhìn nơi xa, quả nhiên là Tiểu Nhu, con bé đáng chết, ném cái mũ, liều mạng chạy qua bên này, cô thật sự muốn khóc. "Làm sao mà bây giờ mọi người mới tới?" Tiểu Nhu vui vẻ từ trên cỏ chạy như bay tới, nâng khuôn mặt trái xoan trêu chọc chết người. Cô rất vui vẻ có thể ở trong thôn nhà, trong nhà của mình được gặp mấy phó tổng. "Ôi chào, chúng tôi nhìn thấy cô cũng biết được cứu rồi." Đám Lâm Sở Nhai ngẩng mặt nhìn Tiểu Nhu nói: "Chúng tôi muốn tìm người ở vùng này, thế nhưng xung quanh cũng không có người nào." Bọn họ phải nắm chặt thời gian, bởi vì nghe nói ngày mai đám Thẩm Quân Dụ cũng sẽ lên đường đến tìm ông chủ họ Chu đó. Ánh mắt của Tiểu Nhu lập tức sáng lên, rất đắc ý vui vẻ nhìn bọn họ hỏi: "Mọi người muốn tìm ai, mau nói tôi biết, tôi nhất định biết mà, tôi đưa mọi người đi tìm họ." Trần Mạn Hồng tức giận thở gấp, dùng tay quạt gió ào ào, vẻ mặt xem thường nói: "Người kia cô quen biết không nổi." "Thật sao?" Tiểu Nhu nghe xong, vẻ mặt thật thà đáng yêu, nhìn bọn họ hỏi: "Ai vậy?" Lâm Sở Nhai căng thẳng đi lên phía trước, nở nụ cười nhìn cô nói: "Chính là tên là Chu cái gì nhỉ?" Anh quay sang nhìn Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành nghe xong cũng bật cười: "Tên là Chu Trường Dũng, là ông chủ lớn ở vùng này." Tiểu Nhu giống như nghe được lời nói, hết sức kinh ngạc, con ngươi sáng lên: "Cô có biết không?" Đám Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai căng thẳng nhìn cô hỏi. Trần Mạn Hồng nghiêng mặt nhìn cô, tức giận chắc lưỡi một tiếng: "Biết chứ, dĩ nhiên biết mà." Tiểu Nhu nở nụ cười ngọt ngào nhất, tay che ngực một cái, ngây thơ kêu lên: "Ông ấy là cha tôi mà." "Hả? Cái gì? Ố?" Mọi người cùng nhau mất hồn nhìn cô kêu lên: "Cha của cô?" Trần Mạn Hồng kinh ngạc, không thể tin nổi, nhìn cô, con ngươi trừng to. Chương 1138, cũng là nhà cô. Tại phòng bệnh, màn hình điện thoại di động màu đen đột nhiên gấp gáp sáng lên, âm thanh tích tích chấn động. Lãnh Mặc Hàn nằm ở trên giường, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng động này liền hơi mở hai mắt lim dim, hơi thở nặng nề, thở dốc một cái, mới đưa tay qua mặt bàn ở đầu kia lấy di động mở màn hình. Đột nhiên thấy trên màn hình hiện tin nhắn của Tô Lạc Hoành: "Chuyện lớn khẩn cấp, cha của Tiểu Nhu chính là ông chủ lớn họ Chu, lập tức để cấp dưới của anh hạch toán tỷ lệ sử dụng đất và giá trị đầu tư gần 30 năm cho tôi, sau đó chúng ta có thể có cơ hội đàm phán." Lãnh Mặc Hàn nhíu mắt, có chút không tin nổi, giơ điện thoại di động, nhìn rõ tin nhắn của Tô Lạc Hoành. Anh lập tức ngẩng mặt, không tin được, kinh ngạc nhớ tới. Tiểu Nhu thường ngây ngốc lẩm bẩm trong miệng: "Nhà của tôi có rất nhiều heo, rất nhiều dê, rất nhiều khoai tây và nhân sâm." Lời này nói rất mơ hồ lẩm bẩm, giống như có mấy phần thật. Không lẽ... Anh vội vàng suy nghĩ trong chốc lát, lập tức nhấc chăn, nhịn thân thể đau đớn xuống giường, mang dép đi vào toilet. Hành lang bệnh viện thật dài, Tô Thụy Kỳ cùng mấy bác sĩ trò chuyện vui vẻ tới trước phòng của Lãnh Mặc Hàn, cũng nói tới bệnh nhân này khôi phục thân thể, sức khỏe kinh người. Vốn trong y học có giải thích, người có ý chí càng kiên định, thân thể của anh ấy tự ý thức hồi phục, sẽ có hỗ trợ cho việc bình phục vết thương. Mấy người cùng nhau vừa nói, vừa bởi vì bệnh của Lãnh Mặc Hàn muốn mở hội nghị chuyên đề một lần. Đến lúc đó, người này bướng bỉnh giống như con bò vậy, động một chút là chơi mất tích, không biết lại chạy đi đâu. Bởi vì chuyện này, tôi và anh ấy mới thành bạn bè. Tô Thủy Kỳ nói xong, liền trực tiếp tới cửa phòng bệnh của Lãnh Mặc Hàn, vừa nhìn về phía mọi người, cười nói hết lời, lập tức đẩy cửa. "Không chừng bây giờ tôi đẩy cửa đi vào, anh ta lại có thể không có ở đây. Nói xong, cửa phịch một tiếng đẩy ra. Tô Thụy Kỳ cùng mấy vị bác sĩ cười cười đi vào, nhưng lập tức nhìn phòng bệnh trống rỗng, chỉ còn lại một chút hơi thở ấm áp. Người kia không biết lại chạy đi đâu mất. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Chu Trường Dũng, một ông chủ đất Trung Quốc giàu có, triệt để bí ẩn. Bởi vì ông ta phải có sự nhạy cảm kinh người và cảm xúc thị trường. Sau khi thừa kế nghiệp nhà nông gia đình để lại, có trại nuôi heo lớn nhất cả nước, cung ứng cho cả châu Á, đặc biệt là cung ứng cho các nước chủ yếu. Ông ta hợp tác với chính phủ, cho không ít nông dân thuê đất nông nghiệp trồng trọt, mở rộng rất nhiều loại máy móc trồng trọt. Trước mắt, siêu thị trên cả nước, phần lớn có hàng nông sản đóng gói hết sức đẹp mắt, đều là nhãn mác của nhà họ Chu. Càng không cần phải nói, ông ta là ông vua nhân sâm, nổi tiếng cả nước. Riêng trồng trọt nhân sâm, bởi vì đứng đầu cả nước, năm nay ông còn một người một ngựa, dựa vào con rể cùng đi, mang theo một cái nát màu đen to lớn, lên đến Hàn Quốc nói chuyện, hợp tác với người chủ trung tâm nghiên cứu nhân sâm đỏ. Trước mắt, ông cũng không có người nào phụ giúp, liền thỉnh thoảng dựa vào con gái và con rể, nói một chút chuyện làm ăn. Nhưng căn dặn người làm, từ trước đến giờ cũng không có xảy ra chuyện bắt cóc tống tiền. Cũng không biết có phải bởi vì nhà họ quá khứ tổ tiên có phải là người quân phiệt, trên người có khí thế quá mạnh mẽ, quả thật có thể chấn nhiếp một số người. Đám Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành, còn có Tào Anh Kiệt, toàn bộ trợn to hai mắt, cả người như bị điểm huyệt, cũng không nhúc nhích, nhìn chòng chọc Tiểu Nhu. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ cũng không nhịn được, trợn to con ngươi, há mồm, không tưởng tượng nổi điều mình nghe vừa được. Trong đám người này, nhất là Trần Mạn Hồng, cô càng cảm thấy tức giận đi lên trước, nhìn chằm chằm dáng vẻ đáng chết của Tiểu Nhu, từ trên xuống dưới một lần, lại nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Cô nói rõ cho tôi, cô nói cô là con của ai? Cô là con gái của Chu Trường Dũng. Tiểu Nhu lập tức lo sợ dáng vẻ của Trần Mạn Hồng, đầu tiên sợ hãi cúi đầu, lại mở mắt cắn môi dưới lẩm bẩm nói, tôi chính là... Điều này làm sao có thể? Trần Mạn Hồng tức giận đến mặt cũng trắng bệch, hai mắt của cô lộ ra ánh sáng không thể tin nổi. Theo thói quen bình thường, cô cũng không chịu nổi kích thích này, gào lớn. Cô nói cô là con gái của Chu Trường Dũng, sau đó mỗi ngày trông chừng muốn bưng đồ ăn thừa, cơm thừa, nước ép trái cây thừa của khách, rồi thảo luận với chị tiệm sơn móng tay vì tiết kiệm 5 đồng, trò chuyện 30 phút điện thoại. Sau đó bình thường vì kiếm một chút tiền làm thêm giờ, ngồi xổm ở phòng bếp giúp rửa chén. Cô nói, rốt cuộc cô làm gì? Cô có tiền không có chỗ xài, cô chạy tới phòng ăn của tôi làm gì? Trần Mạn Hồng cảm thấy tức giận, muốn nhào qua. Tiểu Nhu hoảng sợ lui về phía sau hai bước. Này này này! Đám người Lâm Sở Nhai lập tức nhào tới ngăn Trần Mạn Hồng, nhất là Tào Anh Kiệt càng gấp gáp ôm vợ, tránh để cho cô nhào qua, kích động cắn người, căng thẳng nói, vợ đừng kích động, bây giờ không giống như ngày xưa, đừng như vậy, cô ấy thật sự là con gái của ông chủ lớn đấy. Đúng vậy, đừng có xúc động, Mạn Hồng. Tô Lạc Hoành hoảng sợ đi tới trước mặt của Tiểu Nhu, giống như kính Bồ Tát, kích động nhìn cô, cúi đầu cười như đứa cháu, vừa an ủi giải thích. Tiểu Nhu, đừng trách quản lý của cô, cô ấy thật sự chỉ là vui mừng, không ngờ thì ra cô là con gái của ông chủ Chu. Chúng tôi thật có mắt không biết Thái Sơn, cô tha thứ bỏ qua cho chúng tôi. Cái gì mà tha thứ mới không tha thứ? Trần Mạn Hồng tức giận muốn nhào tới Tiểu Nhu, nhìn con bé chết tiệt, đầu đội nón cỏ, dáng vẻ sợ hãi rụt rè. Cô liền cảm giác mạch máu muốn vỡ ra quát to. Con bé chết tiệt này, nếu trong nhà có nhiều tiền như vậy, tại sao buổi tối không trực tiếp ôm tiền mà đi ngủ? Con chạy đến phòng ăn của tôi làm gì? Lừa gạt người hả? Bởi vì cô, tôi đã gánh bao nhiêu tai họa, vẫn còn cho rằng nhà cô nghèo khó, không đành lòng đuổi việc cô. Sợ cô đến chỗ khác bị khi dễ, sợ cô sẽ chết đói. Bây giờ xem ra, bà cô làm tất cả uổng phí. Con bé đáng chết, thật có hàng trăm ngàn con heo, thật có hàng trăm ngàn mẫu đất, nhưng một tháng tiền lương của cô cũng chỉ bằng tiền một con heo. Cô nói xem, rốt cuộc cô mưu đồ gì? Bà cô liều sống liều chết, làm chết đi sống lại ở phòng ăn mới mua được xe BMW hơn 1 triệu như vậy. Cô thì tốt rồi, cô không có tiền xài, cô mưu đồ gì hả? Tiểu Nhu nghe quản lý kích động như vậy, thì hoảng sợ rụt vai cúi đầu, khiến nón cỏ che kín mặt, sợ hãi rụt rè lẩm bẩm: Cha nói để tôi và chị gái làm chuyện mình thích, tôi liền đi thôi. Trần Mạn Hồng nghe xong lời này càng tức giận, giống như sư tử muốn xông lên kêu to: Mỗi ngày bị tôi mắng, tôi dạy dỗ, cô có cái gì vui? Cô đừng nói với tôi là cô ở phòng ăn tìm được ý nghĩa cuộc sống. Rốt cuộc ý nghĩa cuộc sống của cô là gì? Tiểu Nhu cũng rất nghiêm túc suy nghĩ, trợn to mắt, nghĩ tới nghĩ lui. Cô nhìn một chút, cô nhìn xem, đáng chết con bé này. Trần Mạn Hồng chỉ vào Tiểu Nhu, dáng vẻ ngây ngô, thật bị chọc giận muốn khóc, muốn nổ tung phổi. Thật là không có trẻ lẻ trời, nhiều tiền như vậy mà lại nện vào đầu một đứa ngu ngốc. Ôi chào, em đừng nói chuyện như vậy vợ. Tào Anh Kiệt thật sự gấp gáp chết người, kéo bả vai của Trần Mạn Hồng kêu lên: Như vậy rất tổn thương tự ái. Đúng vậy, đúng vậy. Nhã Tuệ và Tiêu Đồng nhanh chóng đi lên trấn an Trần Mạn Hồng, dáng vẻ hồn hển bất đắc dĩ: Cô đừng có như vậy, có chuyện gì thì nói rõ ràng, gia đình Tiểu Nhu giàu có, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Tôi cũng hy vọng cô ấy giàu có, tôi cũng sẽ không vì cô ấy được thăng cấp tổ trưởng, tôi mệt mỏi eo cũng sắp gãy rồi. Trần Mạn Hồng vẫn có đôi phần tức giận. Quản lý, chị đừng giận. Tiểu Nhu vội vàng đi lên trước, muốn an ủi quản lý. Tiểu Nhu. Khả Hinh nghe âm thanh đi tới, chuẩn bị chạm lấy bàn tay nhỏ bé, vội vàng an ủi. Quản lý không có tức giận, chị ấy cũng vui vẻ, chỉ là có chút không hiểu, bởi vì cô thường bị khi dễ. Chị ấy cảm thấy cô xuất thân từ gia đình như vậy, vốn không cần chịu đựng cơn tức giận như vậy. Tiểu Nhu nghe Đường Khả Hinh nói, lại gấp gáp ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng trực tiếp nguội lạnh, quay mặt đi, vươn tay ra quạt, nóng nực tức giận đến không nói được câu nào. Tiểu Nhu nhìn cô như vậy, cũng không dám nói chuyện, giống như thường ngày, vội vàng cúi đầu. Được rồi. Tô Lạc Hoành vội vàng đi lên trước, vươn tay kéo bả vai Tiểu Nhu, nhìn cô bật cười nói: Đừng trách quản lý, cũng đừng có mất hứng. Lần này chúng tôi tới đây, một là vì cùng Khả Hinh đi ngâm suối nước nóng, hai là muốn gặp cha cô một lần, cùng ông ấy học hỏi kinh nghiệm. Nhà các vị có vùng trồng, núi trồng không ít cây nho phải không? Chúng tôi chỉ muốn xem mảnh đất kia một chút, nhìn một chút thôi. Tiểu Nhu nghe xong lời này, mắt to sáng lên, nhìn bọn họ vui vẻ bật cười. Được được, mọi người cùng đi nhà tôi. Bác Phúc cũng đã về, đang ở bên thôn Ôn Tuyền. Chúng ta đi. Cô nói xong, lập tức khéo léo vươn tay, dắt cổ tay của Đường Khả Hinh, nhiệt tình dẫn mọi người bỏ xe, đi bộ vào trong thôn. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành, Nhã Tuệ, Tiêu Đồng, cặp song sinh, tất cả cùng hăng hái đi về phía trước. Tào Anh Kiệt cũng nửa lôi kéo Trần Mạn Hồng đạp con đường nhỏ thôn quê đi tới. Lúc này, bởi vì đang đến gần cuối mùa thu, trên đồng ruộng đã thu hoạch cây nông nghiệp xong, còn sót lại từng mảnh ruộng sâm mênh mông bát ngát, chân mọc cao, hóa ra màu đỏ hết sức đẹp mắt. Một con đại bàng đang bay qua bầu trời xanh thẳm. Hết tập 221. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.